Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 961, khổ tập diệt đạo. Bản tôn mặc dù không biết ngắn ngủi này mấy chục ngày bên trong trên người ngươi chuyện gì xảy ra. Nhưng cho dù sâu kiến mọc thêm đôi cánh nghĩ muốn phi thiên. Điểm ấy thời gian chỉ sợ quá ngắn. Lần nữa nhìn thấy Tần Trường Phong. Hư tộc thần vương thần không phải mặc dù cảm giác được Tần Trường Phong khí tức trên thân trở nên quỷ lý khó dò, lại để hắn đều khó mà phán đoán tu vi, nhưng vô luận như thế nào cũng không tin Tần Trường Phong có thể ở ngắn ngủi này mấy chục ngày bên trong liền hoàn thành từ phàm nhập tiên, sau đó còn tiến thêm một bước tấn thăng tiên vương cự đầu lịch trình. Cùng lúc đó, hư tộc đại quân bản bộ trong đại doanh truyền ra thu binh Kim Minh. Nguyên bản đang tại công thành hư tộc chiến sĩ liền lập tức lui lại. Tất cả mọi người ngửa đầu ngóng nhìn trên bầu trời cách không tương đối hai đạo nhân ảnh. Mà Bắc Thiên Đô bên này, trên tường thành phần lớn đều đã gân mệt kiệt lực, thiên đình tu sĩ nhóm đều sống sót sau tai nạn. Giống như thở dài một hơi, mặc kệ tương lai như thế nào. Chỉ ít giờ khắc này bọn hắn tạm thời giữ được thành trì, bảo vệ tính mạng, rồi mà cũng không khỏi ngưng mắt hướng bầu trời nhìn lại. Cảm thấy ngạc nhiên, lúc này đến tột cùng là ai có thể, hơn nữa dám một mình tới cứu viện Bắc Thiên Đô. Phải biết Bắc Thiên Đô chỗ ở toàn bộ hư không đều bị phong tỏa. Đừng nói thiên đình bản bộ. Liền xem như không có cuối cùng trên chiến trường địa phương khác viện quân đều không thể trực tiếp hoành độ hư không giáng lâm. Cho nên cho dù thiên đình biết rõ Bắc Thiên Đô tình thế nguy hiểm, nghĩ muốn điều động viện binh, cũng nhất định phải từ bên ngoài một mạch liều chết mà đến. Mà hư tộc không biết chuẩn bị cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng mới đột nhiên bảo khởi phát động lần này, ý đồ hoàn toàn kết không có cuối cùng cuộc chiến toàn diện hội chiến. Đương nhiên sẽ không cho phép bất luận cái gì đại cổ viện binh tiến vào Bắc Thiên Đô cảnh nội. Bởi vậy, lúc này, như vậy một cái bọn hắn chưa từng thấy qua người thần bí đột nhiên xuất hiện. Không có cách nào không làm cho hắn nhóm kinh nghi. Là đại nhân, chỉ có số rất ít ám quyết ti người nhận ra Tần Trường Phong. Trong đó có hắn tại Xương Vân Quan thuộc hạ tài quyết giả Thanh Hoa. Thần Vương có từng nghe nói qua trên trời một ngày nhân gian ngàn năm. Tần Trường Phong không nhanh không chậm trả lời thần không phải tại sao hắn có thể tại thượng. Thương giới ngắn ngủi mấy chục ngày thời điểm liền có vọng tưởng nghịch thiên vốn liếng. Tiếp lấy tay phải bình thân, một viên vĩnh hằng ấn phù hiển hiện, chính là một cái chữ diệt. Sau đó chớp mắt, hóa thành một ngụm màu xám tiểu kiếm, là vì chữ diệt phù kiếm. Phù kiếm kiếm đuôi hướng phía dưới, mũi kiếm hướng lên, treo ngược trong lòng bàn tay. Hãy còn xoay tròn không ngớt, màu vàng kim phù quang như tinh linh xoay quanh bay múa. Mỹ lệ mà thần bí, kiếm thứ nhất, khổ tập diệt đạo, sau một khắc. Tần Trường Phong tay kết pháp quyết đối với tiểu kiếm kiếm đuôi cong ngón búng ra. Chữ diệt phù kiếm nhất thời phát ra một trận oanh minh. Nhiếp nhân tâm phách như là viễn cổ thần ma chiến trường kinh khủng nhất sát âm. Khiến phía dưới trên chiến trường hư tộc cùng thiên đình tu sĩ đều tâm thần run rẩy dữ dội. Đáng sợ hơn là theo sát âm gột rửa. Trung ương một cái chữ diệt ẩn hiện phù kiếm bay về phía hư tộc thần vương thần không phải lúc. Chiến trường gần triệu tinh nhuệ tu sĩ, tất cả đều sinh ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Tâm thần đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đầu cũng không nhưng hiển hiện quá khứ đủ loại. Những thứ kia không phải là không phải, khổ nhạc vui cười, thậm chí luân hồi nhân quả. Phù quang lược ảnh giống như không ngừng thoáng hiện, liền ở trong quá trình này, một loại thần bí không biết lực lượng từng tia từng sợi từ trong cơ thể của bọn họ tiêu tán. Sau đó bị trong hư không chữ diệt ấn phù quét sạch thôn phệ, khiến hắn đi tới thần phi thân lúc trước, đã nặng nề đến giống như một cái thế giới trấn áp mà đến. Trong đó tràn ngập thê lương tịch diệt chi ý. Chữ diệt phù là Tần Trường Phong cái thứ nhất thôi diễn đi ra ngoài Vĩnh Hằng phù lục. Thoát thai từ Thương Tiên đạo ngôn xuất pháp tùy chữ diệt chân ngôn. Có chỗ kế thừa, cũng có chỗ lấy hay bỏ. Chữ diệt chân ngôn, nói ra phát là theo. Đạo uy liền tới, danh xưng cùng vũ trụ vạn vật, chư thiên chúng sinh, không có gì không thể diệt. Nhưng trên thực tế, thế gian bất luận cái gì hết thảy đều chạy không khỏi tương đối. Thí dụ như tại thế gian cương đao có thể giết bất luận cái gì súc vật. Nhưng đối với lấy kim thạch vung đao, chính là tự chịu diệt vong. Cho nên chữ diệt chân ngôn một khi gặp được cảnh giới cao hơn nhiều tự thân cường giả, cũng chỉ có thể không làm gì được. Mà chữ diệt phù, Tần Trường Phong chỉ lấy diệt đạo cái này duy nhất huyền diệu. Diệt pháp, diệt đạo, diệt siêu thoát, làm cho siêu phàm trở lại phàm trần, làm cho trường sinh vì còn sống, làm cho không già hiện mục nát. Về phần khổ, vì chúng sinh nỗi khổ, cũng là chúng sinh nhân duyên quả báo, là lấy chữ diệt một kiếm, thật là chúng sinh tín ngưỡng, diệt đạo chi kiếm. Đối mặt ở đây, mạo như thiếu niên hư tộc thần vương thần không phải không sợ hãi không lùi. Vẻn vẹn nhíu mày lúc nhấc cánh tay phất tay, một quyền đánh ra, như hắn bề ngoài đồng dạng, nắm đấm này so sánh cùng hắn nó hư tộc tu sĩ, cũng lộ ra rất có vài phần trắng nõn xinh xắn. Oanh, nắm đấm cùng phù kiếm va chạm, một tiếng vang thật lớn, đầy trời màu xám phù văn quang bụi hóa thành hỏa diễm đồng dạng bay tuôn ra mà ra. Trong nháy mắt từ thần không phải nắm đấm lan tràn bao phủ toàn thân, giống như đem hắn đưa thân vào diệt đạo hỏa lò, muốn sinh sinh luyện hóa. Cùng lúc đó, màu xám phù kiếm càng giống như thôi sơn đảo ngọc, thế không thể chặn. Thần không phải sắc mặt đột nhiên thay đổi, bị phù kiếm đội lấy không ngừng lùi lại, bàn chân rơi vào hư không, một bước một cái khe hở hố sâu, chấn động đến thiên địa vì đó lay động, chớp mắt đã là lui hơn 1000 trượng có hơn. Tần Trường Phong đứng ở tại chỗ, ngưng mắt nhìn chăm chú, đột nhiên uốn lượn ngón tay lần nữa bắn ra, ở xa hơn ngàn ngoài trượng phù kiếm chịu đến cảm ứng. Nhất thời kịch chấn, tiếp lấy phù quang bạo thả, đang sấm sét giống như trong tiếng nổ trực tiếp bạo tạc. Ức vạn đảo phù quang như màu xám điện phù từ phương kia tắc ở giữa bắn ra, hóa thành lôi đình quang hải, đem kia phiến hư không đều luyện hóa. Thần phi thân ở trong đó, gặp đến từ Vĩnh Hằng phù đạo ma diệt, vô cùng vô tận, không có cuối cùng không dừng. Phảng phất chỉ cần hắn đạo vẫn còn có sức chống cự, cái này diệt đạo phù hỏa liền tuyệt sẽ không dập tắt. Xuyên thấu qua phù hỏa chi quang mơ hồ có thể thấy được, tôn thần này vương khuôn mặt lộ ra không hiểu vẻ kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ đến cái này mấy chục ngày trước còn tại trước mặt hắn như con kiến hôi hoảng sợ, không chịu nổi một ngày, đem hết toàn lực cũng chỉ vì có thể trốn được tính mạng thiên đình tiểu bối. Hôm nay có thể đối địch với hắn, thậm chí làm hắn thụ thương. Hư đạo thần biến, một tiếng lịch rít gào, thần không phải cởi ra tự thân phong ấn, tế ra một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Thình lình chỉ thấy hắn mi tâm hiển hiện một viên màu đen ấn ký, lộ ra mênh mông vô tận kết thúc cùng tịch diệt chi ý, làm cho người sợ hãi. Kia rõ ràng là một viên cuối cùng tịch nguyền rủa ấn ký. Hư tộc thần vương cũng có cuối cùng tịch nguyền rủa. Ngay vào lúc này, từ cái này nguyền rủa ấn ký bên trong hiển hiện trắng xóa hoàn toàn sương mù, hướng về chữ diệt lôi đình kiếm quang dũng mãnh lao tới. Cũng không cùng với đối kháng, mà là dùng một loại đồng quy vu tận giống như phương thức triệt tiêu. Xương trắng cuồn cuộn vô tận, lôi đình kiếm quang thì tại chữ diệt phù kiếm nổ tung một khắc này liền đạt đến đỉnh phong. không có kế tục lực lượng. Bởi vậy một lát sau, phảng phất không có tận cùng, quỷ dị xương trắng cuối cùng chiếm thượng phong, đem hết thảy phù quang triệt tiêu. Thần phi thân ảnh một lần nữa hiển lộ, tóc đen cuồng dương, nửa người trên quần áo đã sớm bị thiêu hủy, cởi trần lồng ngực, chỉ thấy mặc quần áo lúc lộ ra văn tú hắn lại có cả người có chút cường tráng cơ bắp. Cuối cùng tịch nguyên rủa càng là từ mi tâm lan tràn ra, trải rộng toàn thân mỗi một tấc da thịt, hiện ra làm cho người bất an chẳng lành khí tức. Tốt một cái khổ tập diệt đạo, bản tọa không thể không thừa nhận, dù là lúc trước đã đối với ngươi đầy đủ coi trọng, lại như cũ xem thường ngươi rồi. Thần không phải cách không cùng Tần Trường Phong đối mặt, hắn trần trụi bên ngoài trên da thịt có không ít vết thương, đều là phía trước chữ diệt phù kiếm gây nên. Chỉ thấy da thịt lật ra, có vàng kim huyết dịch giọt lộ. Hư tộc vốn nên có hồn không thân, nhưng mà vị này thần vương lại tựa hồ như đã có được chân thật huyết nhục chi khu. Nhưng ta hư tộc từ hư mà sinh, đạo chi bản nguyên cùng 3000 đại đạo hoàn toàn khác biệt. Càng tại các ngươi cái gọi là trên thiên đạo, thần thông của ngươi cho dù mạnh hơn lại há có thể diệt ta chi đạo. Một bên cất bước hướng về phía trước, thần không phải một bên hừ lạnh. Tần Trường Phong nghe vậy trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, hiện ra rất nhiều suy đoán. Theo hắn biết, hư tộc kỳ thật chia làm 3 bộ, theo thứ tự là tiên, thần, quỷ. Tiên bộ hư tộc lực lượng vì tiên đạo chi lực, thần bộ vị thần đạo, quỷ bộ dĩ nhiên chính là hồn đạo. Nhưng làm cho trời thượng thương giới nội đến nay đều không thể lý giải là hư tộc cũng không trực tiếp tu luyện tiên đạo hoặc quỷ thần chi đạo, bọn hắn tu luyện đều là một loại tên là hư lực lượng, sau đó lại đem loại lực lượng này chuyển hóa làm tiên hoặc quỷ thần chi lực. Nhưng trải qua chuyển hóa về sau, bọn hắn thi triển lực lượng cùng thần thông cơ hồ cùng chính thống thần hoặc tiên không khác chút nào, đồng thời bọn hắn nhiều khi đều cũng không chuyên môn tu luyện thần thông. Bởi vì mỗi một cái hư tộc từ sinh ra lên, thì dường như có được một đoạn tối tăm ý thức, trong đó liền đã bao hàm các loại mạnh mẽ thần thông đạo pháp. Bọn hắn chỉ cần làm từng bước trưởng thành, đạt đến nhất định giai đoạn giải phong đoạn kia ý thức, liền một cách tự nhiên có thể đạt được mạnh lên chỗ cần phải hết thảy đạo và pháp. Thần không phải lời nói bên trong bao hàm tin tức rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất chính là hư nói cùng chẳng những không ở vũ trụ 3000 đại đạo phạm trù bên trong, hơn nữa cao hơn thiên đạo. Câu nói này dù là giảm một chút, nửa câu sau tạm thời mặc kệ, chỉ nói hư nói cùng 3000 pháp tắc hết thảy đại đạo cũng khác nhau liền làm người nghe kinh sợ. Bởi vì nghe kỳ ngôn bên ngoài chi ý, hư nói phảng phất hoàn toàn ở vào vũ trụ đại đạo đối lập mặt. Thật giống như đen hướng về bạch, trái lại tại đang, mà cái này, hiển nhiên cũng là chữ diệt ấn phù một kích chiến quả có hạn nguyên nhân chỗ. Bởi vì Tần Trường Phong vĩnh hằng phù đạo cuối cùng vẫn không có siêu thoát vũ trụ đại đạo phạm trù. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn phù vũ chỉ là phục chế một cái tương đối đơn giản vũ trụ. Bởi vậy chữ diệt ấn phù có khả năng diệt cũng chỉ có thể là 3000 đại đạo bên trong, đối với bề ngoài hư nói tự nhiên khó có thể kéo dài hiện toàn bộ uy năng. Nghe nói ngươi là vì giải Bắc Thiên Đô nguy hiểm mà đến, không biết tự lượng sức mình, để bản tọa nhìn xem ngươi còn có cái gì càng kinh diễm thủ đoạn. Thần không phải dưới chân một chút đột nhiên tăng tốc, cả người như thần điện mà bắn. Nhục thể của hắn không phải cự nhân loại kia cơ bắp giống như núi cường tráng, mà là hiện ra một loại dáng thuôn dài, nhưng cho người cảm giác nhưng là mỗi một khối trong cơ thể đều chất chứa khó có thể tưởng tượng. Lực lượng kinh khủng, ầm ầm không có cuối cùng chiến trường vốn là ngưng kết như đá hư không kịch chấn. Thần cùng tiên khác nhau là cái gì? Tiên ngộ đại đạo, cầu trường sinh, thăm dò thế giới bản nguyên, thần tắc tu huyết mạch nhục thân, coi trọng lập tức chiến lực, truy cầu không đâu địch nổi, làm hư tộc thần vương phát huy, nhất thời thần ngập trời. Cách hư không chỉ núi núi lở, chỉ biển biển lấp, nếu không phải nơi này là không có cuối cùng chiến trường. Nếu không phải Bắc Thiên Đô chính là thiên đình hao phí ngàn vạn năm năm tháng xây dựng vô thượng tiên thành, vẻn vẹn tên này thần vương cất bước hư đạp chấn động, liền có thể khiến hắn tan thành mây khói. Tần Trường Phong ánh mắt chớp lên, tay phải cũng thành kiếm chỉ vạch một cái. Vốn là một mực phiêu phù ở ngoài thân chữ thiên phù kiếm lập tức bắn ra. Vạch phá bầu trời lúc, trực tiếp đem bầu trời chia làm hai mảnh. Cần biết đây chính là không có cuối cùng bầu trời. Tiên vương đối chiến đều có thể tiếp nhận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.